Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1484, thần có kia thần, quỷ có kia quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỗn độn chết rồi chết tại thời gian cùng không gian dòng sông chung, cùng những thứ kia sắc thái sặc sỡ lưu quang, cùng nhau tan mất dấu vết. Chốc Cửu Âm chết rồi, bị đinh chết tại trung ương chi sơn trên. Tàn thể tiêu tan, bạch tháp sụp đổ, đếm không hết dị thú xương sọ, nhanh như chớp lăn xuống tới. Trên sơn đạo mọi người dồn dập phi thân tránh né. Trung ương chi sơn cũng chỉ còn nửa đoạn sơn đạo phần cuối, liền cắt đứt tại nơi đó. Rốt cuộc không ai có thể biết cầm lấy ngọc bích đi đến sơn đạo phần cuối, có thể thấy cái gì dạng tình cảnh rồi. Thần quang cháo lại châm chọc vẫn như cũ tồn tại. Một đạo thần quang, bay trở về những thứ kia thần trạch dị thú trên người coi như là cởi bỏ sinh mệnh cấu kết. Thi hoàng già huyền cùng thiên hoàng không nguyên, vẫn tại rằng co. Chẳng qua là khống chế sự tồn tại của bọn họ đã chết đi, bọn chúng định tại nơi đó, yên lặng được giống như hai tôn điêu khắc. Mưa xối xả rơi vào bọn chúng phía trên, một nửa chảy vào trong bóng đêm, một nửa bốc hơi thành vân khí. Cái thế giới này tất cả oán niệm, hận hồn, những thứ kia không cách nào tiêu tan tâm tình, toàn bộ rơi xuống tại trong mưa. Đát đát đát đát đát đát đát đát, đánh vào thần quang khoác lên, tung tóe ra lần lượt dày đặc nho nhỏ màu đen bọt nước. Nở hoa rồi, Tả Quang Tù nhìn thần quang khoác lên một màn này, lầm bầm nói. Thậm chí có một loại khó nói lên lời tàn khốc lãng mạn. Ầm ầm long, sơn còn đang sập, cái thế giới này còn đang rên gì, tất cả quy tắc đều tại sụp đổ, sơn hải cảnh rốt cục không thể vãn hồi đi về phía hủy diệt. Làm sao bây giờ, Phương Hạc Linh run giọng hỏi, hắn sợ chết, hắn quá sợ chính mình chết tại Trương Lâm Xuyên lúc trước. Vương Trường Cát cũng không nói lời nào, chẳng qua là lấy tay một chảo, từ kia chân núi nơi bia đá sau lưng, lấy ra một khối cửu trương ngọc bích tới. Hai tay nhẹ nhàng nhất trà sát, liền trà sát thành một cây dây câu, vòng hai quấn ở trên ngón trỏ. Đây chính là tất cả chuẩn bị, mà Nguyệt Thiên Nô chấp tay hành lễ, Phật quang hiện ra, mặt có thương xót. Tịnh thổ chi lực lưu truyền khắp thân, đã đến cô thuyền độ khổ hải thời điểm. Khương Vọng chỉ nói, Quang Thù, đi theo ta. Đấu chiêu trên người tràn ra vàng rực lộng lẫy chói mắt. Bất kể khi nào chỗ nào vì chuyện gì, hắn chỉ muốn tranh đệ nhất. Tại thời điểm như vậy kia chỉ màu xanh da trời phượng hoàng quay đầu lại. Mưa đã tạnh, không nguyên hồi mâu vừa nhìn, đúng lắm tận yêu mỹ tư thái. Nó kia màu xanh da trời mắt nhìn sụp đổ trong đó trung ương chi sơn, lộ ra hiện màu sắc lưu quang. Vô số lăn xuống thê thảm bạch xương sọ, lúc đó dừng lại. Mà sơn sụp đổ quá trình cũng bị định trụ rồi. Trung ương chi sơn dừng lại lay động thần quang cháo không tiếng động thu lại. Đạo kia sen vào hư thực trong lúc đó dòng sông biến mất bóng dáng. Dòng sông bị ngạn một cái thế giới khác đương nhưng cũng không tồn tại. Dưới chân núi mảnh cổ xưa bia đá, sau lưng hãy còn khảm tám khối ngọc bích tự động thoát khỏi hốc phi lạc lúc trước mỗi một cái đem nó ấn vào hốc nhân thủ chung. Khương Vọng trong tay cầm hai khối ngọc bích, Vương Trường Cát kia một khối đã tự rước, những người còn lại một người một khối. Lúc này mọi người nhìn không nguyên mắt, bọn họ thân ảnh cũng khắc sâu vào cái kia màu xanh da trời trong thế giới. Không nguyên ánh mắt cũng không phải đám người trong tưởng tượng mất đi người khống chế khô khan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hay hoặc là nói, vừa bắt đầu là trống rỗng, mà lúc này linh động vạn phần. Cái này gọi là người ý thức được, nó cũng có được có chính mình sinh mệnh ra đời tự do ý chí cùng đặc biệt linh hồn. Bầu trời đã không hề, nữa tuyết bay, mưa đen tan mất sau đó là thiên chuyển. Kia đang sụp đổ thiên không chậm rãi nổi lên, đang rơi xuống tất cả cũng không lại rơi xuống, tàn sát bừa bãi lôi điện giấu vào trong mây. Mà không nguyên nhìn về phía tham dự sơn hải cảnh thí luyện mọi người, ánh mắt kia vô hỉ cũng không buồn, không có thân cận cũng không có ghét cay ghét đắng. Cái nhìn này, màu xanh da trời thần quang quấn thân mà chảy, chấp cầm ngọc bích mỗi người, đều tùy theo biến mất bóng dáng. Biến mất tại trung ương chi sơn, Khương Vọng chỉ cảm thấy một loại sáng rực nhưng không có nhiệt độ lực lượng, giống như là một thuyền lá nhỏ, năm hắn vượt biển. Hắn tay trái cầm lấy thiệp giang ngọc bích, tay phải cầm lấy tư mỹ nhân ngọc bích. Tay trái chỉ nghe tiếng ca viết, dự ấu tốt này kỳ phục này, năm đã lão mà không suy. Mang trường kiếm rực rỡ này, quan cắt mây cao ngất. Tai phải cũng có trường ca đảo, tự mình cô đơn mà đi về phía nam này, nghĩ bành hàm nguyên nhân đó vậy. Ngọc bích phát sáng nhẹ lung hắn, khiến hắn tại lưu quang vạn chuyển, vẫn có thể cuối cùng xem mấy lần sơn hải cảnh. Tại mờ ảo trong tiếng ca thanh văn tiên thái lại bắt đến một tiếng phượng kêu. Kia tiếng truyền cho sơn hải, Khương Vọng loáng thoáng thấy, tại trung ương chi sơn phía trước nhiều dị thú chứng kiến xuống. Màu đen kia phượng hoàng vỗ cánh mà bay, giống như là khoác một tầng cảnh đêm, lại là rời đi Trung ương Chi Sơn, bay về phía Hải Dương. Không Nguyên lưu lại tại Trung ương Chi Sơn, sau đó hướng tới cao không bay. Già Huyền rời đi Trung ương Chi Sơn, sau đó hướng tới biển cả bay. Không Nguyên rửa bầu trời, khiến cho vạn dặm trong suốt. Mà Già Huyền mang đi cảnh đêm, giống như là một cái đã biến mất mộng. Mỹ lệ màu đen lông cánh quét qua nổi bật quỹ tích gầm gừ gió lốc dịu dàng thổi tan cuồng bạo biển động chậm rãi chảy trở về. Già Huyền Mỹ lệ thân ảnh từ từ đi xa, đến mức sóng biển đều. Khương Vọng trong lòng bỗng nhiên nhảy qua một câu nói. Vĩnh chú nơi này, thiên bẩm thần danh. Chốc cửu âm đánh cắp sơn hải cảnh thế giới lực lượng sáng tạo Không Nguyên, có thể Không Nguyên thật sự là nó sáng tạo sao? Hỗn độn tích góp mấy trăm năm ác niệm tại vô tận trong thống khổ dễ dụa xuất lực lượng mà thôi Già Huyền vì đòn sát thủ. Có thể Phượng Hoàng cửu loại truyền thuyết, đến tận cùng từ đâu mà đến, đối cái thế giới này mà nói, chốc cửu âm, hỗn độn cùng Không Nguyên, Già Huyền, đến tận cùng có cái gì bất đồng. Chốc cửu âm cùng hỗn độn đã chết, Không Nguyên cùng Già Huyền đương nhiên tân sinh, Khương Vọng trong lòng phát lên một loại hiểu ra, Không Nguyên cùng Già Huyền đã ổn định thế giới trật tự. Hiện tại chấp trường Trung ương Chi Sơn Không Nguyên chính là tại đưa bọn họ rời đi. Kế tiếp hẳn là thu hoạch thời điểm rồi, bởi vì cấp thí luyện người lấy công bình chính là sơn hải cảnh thế giới căn bản quy tắc một trong. Mà này vừa vặn thể hiện là cái thế giới này ổn định. Loại này nát vụn, loại này sụp đổ thật giống như chẳng qua là huyễn ảnh. Đơn giản là thiên khuynh lịch sử, lại một lần tái diễn. Nội dung vừa kịch ưu việt một ít, hoặc là chẳng phải ưu việt không có bản chất bất đồng. Nhưng là, cứ như vậy chấm dứt sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại màu xanh da trời thần quang bên trong, đang nhanh chóng biến ảo lưu màu sắc chung. Khương Vọng có một loại buồn bã cảm giác mất mát, không hề chỉ là bởi vì tam xoa, nhưng cảm giác như vậy, không có kéo dài quá lâu. Tại màu xanh da trời thần quang bao phủ chung, rất nhanh sẽ có một đạo bề bộn tin tức lưu tràn vào đầu óc cảm giác như vậy hắn dù sao quen thuộc ngay từ lúc Trương Nga Sơn cũng đã cảm thụ qua một lần. Hắn chính đang tiếp thụ nào đó truyền thừa, đợi đã, Khương Vọng bỗng nhiên sinh ra một loại mong được, ta không muốn cái này, ta cái gì truyền thừa cũng không muốn. Cho ta sống lại tam xoa, là được kia chỉ bị hỗn độn giết chết họa đấu vương thú. Nhưng truyền thừa cũng không có đình chỉ, quy tắc bản thân là không tồn tại nhiệt độ, tựa như ánh mặt trời rơi vào trên người của ngươi, kỳ thực cũng không quan tâm ngươi có hay không cần ấm áp. Khương Vọng mở ra tay phải, lại hô. Ta có thể lui về tinh huyết, lau đi ấn pháp ký ức dùng khối ngọc này bích đổi lại một cái tam xoa. Nó có thể không có bất kỳ lực lượng, đều là nghĩ hư thành thật, Không Nguyên, ngươi có thể thay sơn hải cảnh tiết kiệm càng nhiều là lực lượng. Màu xanh da trời thần quang không phản ứng chút nào, Khương Vọng ánh mắt cụp xuống. Như vậy, ta thỉnh cầu đem khối ngọc này bích lực lượng cấp tả quang thù, giúp hắn bắt được cửu phượng chi chương. Có lẽ xúc động nào đó quy tắc. Màu xanh da trời thần quang lóe lên tư mỹ nhân ngọc bích đã biến mất. Pháp quyết đồ giải, dày đặc chú thích, trong nháy mắt toàn bộ tràn vào, khiến Khương Vọng có một loại to đầu vô số lần xưng cảm. Cũng đã chấm dứt, màu xanh da trời thần quang đã bắt đầu chớp tắt, Khương Vọng cũng không biết nơi nào đến đảm sắc bỗng nhiên một ngón tay theo như ra, ngón trỏ đầu ngón tay phía trên, một sợi nhúc nhích tam muội chân hỏa, xuyên thấu màu xanh da trời phượng hoàng thần quang. Hắn cảm nhận được một loại phá diệt lực lượng. Nhưng là trên người cửu chương ngọc bích che chở hắn, màu xanh da trời thần quang kịch liệt lóe lên, ngũ thức trong phạm vi tất cả đều biến mất. Rời đi sơn hải cảnh thời khắc tối hậu bên trong, Khương Vọng bắt đến nhỏ bé tin tức. Không Nguyên cùng Già Huyền, liên thủ ổn định sơn hải cảnh trật tự, hơn nữa đã hoàn thành quyền hành phân phối. Không Nguyên tiếp trưởng bầu trời cùng Phù Sơn, Già Huyền nắm trong tay Điêu Nam Uyên cùng biển cả, Không Nguyên trưởng quản ban ngày, Già Huyền trưởng quản đêm tối. Bọn chúng các tư kia chức các thủ thần danh, sơn thần lấy Không Nguyên cầm đầu, hải thần đối Già Huyền xưng thần. Tại một loại toàn bộ trật tự mới bên trong, sơn hải cảnh trọng hoạch tân sinh, nhưng là hắn cũng không nhìn tới tam xoa, thậm chí không có tìm được, kia cụ bị phách thành bánh thịt thi thể, thần có kia thần, quỷ có kia quỷ, phục được đến ngộ khó cầu lấy minh, cuộc đời này sơn hải kia chết như cát, Khương Vọng lại nghĩ tới hắn tại Trương Nga sơn thần bích chỗ đã thấy kia đoạn lời nói. Cuối cùng câu kia là, chín chương đều hiện truyền này ấn pháp, có thể chín chương đều hiện thời điểm, truyền đến lại chỉ là ấn pháp sao? Cái gọi là, thần có kia thần, quỷ có kia quỷ, há không phải là trật tự thể hiện, tất cả đều có nó trật tự, tất cả đều y theo nó trật tự phát triển. Mênh mông bao la sơn hải cảnh, không vì hỗn độn tồn tại, không vì chốc cửu âm vong, không quan tâm một cái tam xoa, như thế tới trăm năm ngàn năm, cho đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vị kia sáng tạo đây hết thảy vĩ đại tồn tại từ trong huyễn tưởng trở về. Đương nhiên có cách mạng mồi lừa, đương nhiên có không khuất phục lực lượng, nhưng những thứ này cũng chính là chân thực một phần. Lúc này mới càng thấy chân thực, sinh mệnh ý nghĩa ngay tại ở không khuất phục, thế giới chân thực ngay tại ở phản kháng. Hỗn độn làm phản cùng trúc cửu âm dã vọng, bọn chúng trong lúc đó trùng điệp hơn 900 năm đối kháng cùng bố cục. Đều là bọn chúng vì cái thế giới này đi về phía chân thực chỗ làm ra cống hiến. Hoàng Duy Chân là rõ ràng chết đi, không có để lại cái gì con rối, không có còn sót lại cái gì ý thức, không có đối hơn 900 năm phía sau Sơn Hải Cảnh làm bất kỳ can thiệp. Sơn Hải Cảnh bên trong phát sinh đến đầy đủ mọi thứ, đều là tự do ý chí tuyển chọn. Có thể như vậy long trời lở đất một cuộc dung chuyển đã qua, Sơn Hải Cảnh chẳng qua là lại đi phía trước diễn tiến một bước. Không có ai có thể đủ chân chính ngăn cản nó, không có ai có thể đủ chân chính ảnh hưởng nó. Hoàng Duy Chân đã cũng không tồn tại, nhưng là hắn chỗ nào cũng có. Hơn 900 năm phía trước lưu lại truyền thuyết, hơn 900 năm sau còn đang kéo dài. Hết thảy tất cả, vô luận như thế nào diễn biến. Đây chính là hắn thế giới. Đây chính là đứng ở siêu phàm phần cuối, hướng kia tuyệt đỉnh phía trên bước ra mấu chốt một bước vĩ đại tồn tại. Nhòm ngó như vậy vĩ ngạn thân ảnh, ai có thể không cảm thấy tự ta nhỏ bé. Khương Vọng nhớ tới Vương Trường cắt theo như lời. Ta chỉ là một cái lỡ đường tiểu tặc thừa dịp chủ nhà không có ở đây, múc một uống miếng nước. Khi đó chỉ cảm thấy là Vương Trường cắt khiêm nhường, hiện tại mới biết hắn chẳng qua là thật sớm nhận rõ chân tướng. Hỗn độn tại sinh mệnh thiêu đốt phần cuối, tại lấy thân hoành độ lúc trước hô to Hoàng Duy Chân. Có lẽ nó cũng nhìn thấy gì, nhưng có lẽ, nó sinh mệnh phần cuối sau cùng kêu gào cũng chỉ là tại vì Sơn Hải Cảnh tiếp theo diễn biến tích lũy quân lương. Mặc dù đối hỗn độn hận ý chưa tiêu tan, nghĩ đến những thứ này, cũng không khỏi thay hỗn độn cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng là bởi vậy càng có thể nhận thức hỗn độn đối với mình do kêu gào. Nó như thế nào cũng không nguyện ý cả đời đều cuộc sống ở nào đó trong khống chế, mặc dù cho đến cuối cùng, nó cũng không có vượt qua kia bàn tay đi. Trúc Cửu Âm, thậm chí cả tân sinh không nguyên cùng già huyền. Làm sao có thể ngoại lệ, Khương Vọng mở mắt phát hiện mình vẫn là tại Tả Quang Thù trong phòng. Hai người ngồi đối diện nhau, tư thái cùng rời đi phía trước cũng không khác biệt. Trên tay hai khối ngọc bích đã biến mất, chỉ có một khối tên là Quất Tụng ngọc bích trôi nổi tại hắn cùng Tả Quang Thù trong lúc đó. Mà Tả Quang Thù cũng vừa vặn mở mắt, Minh Tú gương mặt tuấn tú trên tươi cười rực rỡ, trước tiên cùng Khương Vọng chia vui hắn vui sướng. Huynh trưởng, ta lấy đến Cửu Phượng Chi Trương rồi. Khương Vọng đương nhiên là đi theo vui mừng, nhưng vui mừng sau đó, đáy lòng cũng không khỏi thở dài. Sơn Hải Cảnh cuối cùng truyền vào hắn trong đầu, là Hoàng Duy Chân thần lâm bí mật. Có ngưng luyện linh thức bí pháp, còn có Hoàng Duy Chân thành tựu thần lâm tâm đắc đủ loại. Không thể bảo là không nhiều, thu hoạch của hắn, Tả Quang Thù thu hoạch đều là như thế không tầm thường. Có lẽ Vương Trường cắt đấu chiêu thu hoạch của bọn hắn cũng sẽ không kém đi nơi nào. Sơn Hải Cảnh sở dĩ như vậy, hào sảng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đương nhiên là bởi vì có đầy đủ hồi báo. Hắn cũng sẽ không ghen ghét Hoàng Duy Chân thành tựu, cũng rất khó đối chết đi nhiều năm Hoàng Duy Chân sinh ra cái gì tâm tình. Lần này Sơn Hải Cảnh hành trình, từ hai giọt dị thú tinh huyết, hai môn ấn pháp, rồi đến thần lâm bí mật, hắn có thể nói là kiếm được đầy bồn đầy bát. Nhưng là, có một ít mất đi, vĩnh viễn mất đi, có một ít tồn tại một khi bị lau đi, vĩnh viễn không cách nào rồi trở về. Từ ngàn năm nay, vạn từ năm đó, cho tới càng nhiều năm tháng, có cơ hội từ trong ảo tưởng trở về cũng chỉ có một Hoàng Duy Chân. Sơn Hải Cảnh núi lửa đảo họa đấu thủ lĩnh tính là cái gì đâu. Nó bị hỗn độn nhẹ nhàng chụp chết, mà hỗn độn chính mình cũng chỉ là vô lực dãy rủa. Cái thế giới kia có trật tự mới, khởi đầu mới. Núi lửa trên đảo còn sẽ xuất hiện mới họa đấu vương thú, nhưng không bao giờ. Nữa chính là Tam Xoa. Khương Vọng nắm tay trong đó họa đấu tinh huyết, chỉ cảm thấy nó nhưng lại so với tất phương tinh huyết càng nóng hổi, càng nóng bỏng. Tại Bắc Cực Thiên Quỹ Sơn thời điểm, hỗn độn liền âm thầm tại hắn tiên cung bên trong bình kịch, đem hắn Vân Đỉnh Tiên Cung cho rằng đường lui một trong. Hắn đối việc này không hề không đề cập tới, tại Tam Xoa sau khi chết lại càng đã làm tốt đánh giết hỗn độn tàn hồn chuẩn bị. Chỉ cần hỗn độn tranh đấu thất bại, tính toán bắt đầu dùng hậu thủ. Hắn thế tất muốn cho hỗn độn biết được sự phẫn nộ của hắn có nhiều trầm trọng. Nhưng cuối cùng, hỗn độn tự đục thất khiếu, vì Sơn Hải Cảnh chúng sinh linh mở ngũ thức khiến chúng nó vừa thấy hiện thế, lại là không có bắt đầu dùng này một cái phục thù. Hắn vì Tam Xoa chuẩn bị báo thù kế hoạch, vì vậy rơi vào khoảng không. thật khiến người không rơi cũng không phải là chuyện không thể vãn, cũng không phải là không cách nào quay đầu lại. Mà là đang chuyện không thể vãn, không cách nào quay đầu lại sau đó, hắn nhưng lại cũng nếu không có thể vì Tam Xoa làm chút gì. Khương đại ca, Tả Quang Thù thu liễm tươi cười, có chút bận tâm nhìn hắn. Ngươi không vui à, làm sao sẽ, Khương Vọng ấm áp cười nói. Ngươi vội vàng tu thành cửu phượng chi chương, để cho ta xem đây là cái gì thần thông. Hắn đã sớm thói quen tại Khương An An trước mặt thu thập tâm tình, một mình đối kháng mưa gió. Đối với Tả Quang Thù cũng có gần gũi tình cảm. Tả Quang Thù nửa tin nửa ngờ, ta xem ngươi thật giống như có tâm sự. Khương Vọng rất làm bộ, rất đắc ý cười nói. Ta chỉ là đang nghĩ, nhiều ngày như vậy tài tử vật tranh độ sơn hải cảnh. Tổng cộng cửu khối ngọc bích hai ta cầm ba khối. Cái gì gọi là tự mình dẫn đầu, cái gì gọi là tài nghệ trấn áp quần hùng. Ha ha ha ha ha, thật không biết những thứ kia đào thải nên là tâm tình gì. Nha, Tả Quang Thù bỗng nhiên quái khiếu một tiếng, thay đổi sắc mặt. Cái gì cũng không nói, hưu một thoáng liền hướng ra khỏi phòng, tam truyền hai truyền, đã không thấy. Chỉ đem vừa mới dẫn hắn quét ngang sơn hải cảnh Khương đại ca một người lưu lại ở trong phòng. Sững sờ, ai, cách chương.